thời gian không còn sớm nữa, Hạng sư đệ nên chuẩn bị nhanh một chút đi. Tối nay sư đệ nhất định phải xuất phát mới có thể kịp chạy tới Thiên Trụ Sơn đó. Lão giả tóc bạc sau khi cười, phản phất không thèm để ý nói. Hàng Lập gật đầu, lúc này cáo từ đi về trước. Nhìn Hàng Lập đi ra ngoài, lão giả tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Có thể làm cho Hàng Lập nói ra lời vừa rồi, hắn cuối cùng cũng không có uổng phí một phen khổ tâm. Nói vậy, sau khi hắn gặp đại hạn tọa hóa, thì vị Hàng sư đệ cũng vì phần nhân tình này mà toàn lực duy trì Lạc Vân Tông. Lão giả tóc bạc cảm thấy tâm lý rất thoải mái. Nhưng sau khi ngẫm lại, tay vỗ vào túi trữ vật, một tấm trương phù xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo ném lên không trung, hóa thành vài đạo quang hồng bắn ra khỏi đại sảnh. Truyền âm phù đã phát ra, mấy hảo hữu đã đến ở trong Ngân Tân Các mấy ngày trước, nên một lát sau là có thể tề tụ nơi đây. Khuôn mặt của lão giả hiện lên vẻ âm trầm, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Hàng Lập sau khi nói với lão giả tóc bạc một tiếng thì đã rời Vân Mộng Sơn thẳng tiến đến Thiên Trụ Sơn. Sau khi Hàng Lập xuất phát một lúc, lão giả tóc bạc cùng Hỏa Long đồng tử và vài tên nguyên anh lão quái cùng rời khỏi Lạc Vân Tông, lặng lẽ theo phía sau. Vì để tiết kiệm pháp lực, Hàng Lập chỉ hóa thành thanh quang độn tốc mà thôi. Mà Hàng Lập trong lúc độn quang hướng về phía trước bay độn đi, một bên xem xét lại một số kim sắc tiểu kiếm dài cỡ 2-3 tấc, đúng là 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm đã được Hàng Lập trộn lẫn canh tinh vào. Không biết vì sao, sau khi canh tinh hòa vào trong phi kiếm thì hoàn toàn biến thành xích kim sắc. Mà nếu hắn không nhớ lầm thì trong quá trình luyện chế canh tinh, mặc dù sẽ làm cho mặt ngoài pháp bảo thay đổi linh sắc, nhưng những thay đổi này một khi pháp bảo luyện chế xong, canh tinh chính thức hợp nhất với pháp bảo thì hẳn là phải khôi phục nguyên dạng mới đúng chứ. Mà 36 khẩu phi kiếm này vẫn duy trì cái màu sắc xích kim sắc cho đến bây giờ vẫn chưa rút đi. Điều này làm cho Hàng Lập có chút kinh ngạc. Số phi kiếm này uy lực không có bị ảnh hưởng, thậm chí Hàng Lập còn mơ hồ cảm giác được canh tinh này tựa hồ so với lời đồn càng thêm hữu hiệu. Sau khi hắn kiểm tra thì thấy uy lực của phi kiếm tăng lên gần tam thành uy lực, trình độ sắc bén lại càng hơn xa trước đây. Hàng Lập tin tưởng pháp bảo phổ thông bây giờ nếu cùng phi kiếm giao kích một chút thì sợ rằng sẽ bị một trảm của phi kiếm biến thành phế phẩm. Hàng Lập trong lòng vô cùng vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi, hai loại cảm giác đang xen vào nhau, nhưng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng, hắn nghĩ đến nguyên liệu chủ đạo làm phi kiếm mà lúc trước đã trộn lẫn với kim lôi trúc. Lúc trước, hắn đã từng trộn lẫn vào một loại tài liệu quý trọng khác chính là luyện tinh. Đám tài liệu đó không vật nào không phải là hi hãn dị thường. Chẳng lẽ sau khi trộn lẫn với canh tinh thì lại tạo nên biến hóa không tưởng tượng được? Hàng Lập suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể giải thích được như vậy. Nếu chuyện phát triển theo hướng tốt, thì hắn cũng không nguyện hao tâm tổn sức đi nghiên cứu việc này làm gì, mà đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên đại canh kiếm trận. Thần thông này cơ hồ không cần Hàng Lập cố ý tu luyện nhưng lại dễ dàng thi triển được. Hàng Lập trong mật thất đã kiểm tra qua uy lực của kiếm trận này một chút rồi, kết quả làm cho Hàng Lập trợn mắt há mồm. Kiếm trận này uy lực thật lớn, điều đó chứng thực trang sách vàng nọ không hề khuếch đại chút nào. Mặc dù bây giờ chỉ có thể tạo thành một cái đại canh kiếm trận đơn giản, nhưng kiếm trận này thần diệu đến mức đã làm cho Hàng Lập phải tự thán. Đối với chuyến đi này tin tưởng hơn rất nhiều. Nếu không, Hàng Lập làm sao thành thật thật mà đi gặp đối phương như thế chứ? Phong hồn chú mà Nam Cung Uyển đã bị dính nhất định phải giải. Nhưng không có đại canh kiếm trận mà nói, Hàng Lập đồng dạng sẽ không ngoan ngoãn đi chịu chết, chịu sự sắp đặt của người khác. Đương nhiên, có thể đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không, thì do Hàng Lập cũng chưa có cùng hậu kỳ tu sĩ chính thức đấu qua, nên cũng không thể nào nắm chắc được. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, một khi lâm vào trong kiếm trận này, Hàng Lập ít nhất cũng có 8-9 thành nắm chắc có thể vây khốn, thậm chí giết sát đối phương. Có loại thần thông này, tối thiểu trước mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng thừa khả năng tự bảo vệ mình. Bất quá, như thế nào từ trong miệng có đối phương biết được phương pháp giải trừ phong hồn chú thì không khỏi có chút phiền phức. Hàng Lập cũng chỉ có cách gặp mặt hắc bào nam tử nọ, đi bước nào biết bước ấy, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi than nhẹ, trong tay của Hàng Lập kim quang chợt lóe, tiểu kiếm biến mất. Tiếp theo hắn dùng thần thức hướng về phía sau quét qua một chút. Vẫn chưa phát hiện hành tung của đám người lão giả tóc bạc, Hàng Lập cũng không có kỳ quái. Vì sợ hắc bào nhân âm thầm rình coi, bọn họ khẳng định còn trốn xa xa dùng bí thuật truy tung. Dù sao đối phương có khả năng là Nguyên Anh hậu kỳ ma tu, bọn họ tự nhiên phải cực kỳ cẩn thận để tránh bị lộ tung tích, gây ra chuyện không hay. Thiên Trụ Sơn ở phía tây Vân Mộng Sơn chỉ có một tòa tiểu sơn nhưng lại cao hơn vạn trượng, cho nên xưng là Thiên Trụ Sơn.

khiến cho ông trời biến sắc. Trách không được, người này đối với lá cờ này tự tin như thế. Hàng Lập cho dù đối với đại canh kiếm trận tin tưởng không ít, nhưng trong lòng cũng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, từ phía đối diện vang lên tiếng phá không truyền ra. Vô số đạo dây chỉ màu đen từ trong vũ khí phun ra, bắn thẳng đến quấn xung quanh của Hàng Lập. Kim quang chợt lóe, phi kiếm trong pháp trận cấm chế phát động. Vô số đạo kiếm ti giao xoa thoáng hiện lên. Tất cả hắc tuyến thoáng dừng lại, rồi hóa thành vô số đoạn nhỏ rơi xuống. Nhưng lập tức số hắc tuyến bị cắt đứt, lại hóa thành một đoàn lục vụ, vụt bay quay về, một lần nữa dung nhập vào trong lục vụ. Hàng Lập chưa cảm giác được như thế nào, thì thanh niên trong lục vụ lại kinh ngạc lên một tiếng. Âm hồn ti có thể nói là vô cùng cứng cỏi, nhưng lại không chịu nổi một kích, bị kiếm trận đối phương kích hủy. Điều này thật có chút ngoài dự liệu. Sau khi hơi trầm ngâm, rốt cuộc cũng không hề giữ lại nữa, mà phát động uy lực lớn nhất của quỷ La Phiên trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem tiểu phiên trong tay từ lục vụ ném mạnh ra, cắm ở trước người khoảng 3 thước không nhúc nhích. Theo sau, thanh âm chú ngữ tối nghĩa từ trong sương mù vang lên, trận trận âm phong cuốn mê vụ từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm kéo đến. Lục phiên thoáng một cái rồi cuồng trướng, trong nháy mắt đã cao chừng 2 trượng, sương mù mặt ngoài lá cờ này bắt đầu tán đi, lộ ra chân diện mục. Kết quả Hàng Lập vừa thấy, sắc mặt đại biến. Các người dĩ nhiên dùng nhiều sinh hồn như vậy để luyện chế phiên, các người rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi? Hàng Lập lớn tiếng quát. Bề mặt cái bích lục phiên dày đặc tràn đầy, áp súc không biết bao nhiêu khuôn mặt người thu nhỏ. Những khuôn mặt này nam nữ lão ấu đều có, tựa hồ như còn sống. Trên lá cờ không ngừng nhúc nhích, vẻ mặt mỗi người đều toát ra vẻ cực kỳ thống khổ, thực sự cực kỳ kinh khủng. Bao nhiêu người ai mà biết được chứ, có lẽ là 10 vạn hoặc là hơn 100 vạn. Trong đó lại phải có tinh hồn hàng trăm tên tu sĩ mới có thể luyện chế thành một cây chủ phiên như vậy đó. Từ trong lục vụ truyền ra thanh âm của hắc bào thanh niên. Hàng Lập im lặng một lúc rồi lạnh lùng nhìn lục vụ chầm chầm. Một lát sau trong miệng nhẹ nói vài câu. Các người đáng chết. Đáng chết. Lời này không biết đã có bao nhiêu người nói qua rồi. Nhưng tại hạ không phải là vẫn sống tốt đây ư? Nhưng thực ra mà nói thì hồn phách của bọn họ đều bị ta thu vào trong phiên trở thành một bộ phận của tiểu phiên này. Người cũng không có ngoại lệ đâu. Thanh niên cười giễu cợt nói. Sau đó hắn không nói gì nữa, đánh ra một đạo pháp quyết màu đỏ đánh vào trên cự phiên. Lục quang đại phóng, đột nhiên từ trên tiểu phiên hiện ra một cái lỗ đen đường kính cỡ vài thước. Sau khi hắc khí bốc lên thì bên trong nổi lên âm phong trận trận. Phốc phốc, mấy tiếng liền liên tiếp truyền ra. Mấy cái đầu lâu to lớn, nhiều mắt bốc lên quỷ hỏa, miệng phun khói xanh từ trong phiên bay vụt ra xếp thành hình chữ nhất. Trong đó cái đầu lâu lớn nhất, trên có hai cái ngưu sừng thật lớn, nhưng ngũ quan phía dưới thoạt nhìn lại giống như là loài người. Chẳng lẽ cái đầu lâu khô này khi còn sống là một hóa hình kỳ yêu thú? Hàng Lập trong lòng cả kinh, nhưng chuyện tình ngay sau đó làm cho Hàng Lập đem mọi nghi vấn này vứt khỏi đầu. Chỉ thấy trừ mấy cái đầu lâu khô đi ra đầu tiên, thì từ trong lỗ đen trên lục phiên, các loại các dạng quỷ hỏa khô lâu vẫn liên tiếp không ngừng bay ra. Trong nháy mắt hiện ra đến hơn 100 con, đứng chật ních xung quanh hắc bào nhân. Đi! Hắc bào thanh niên trong lục vụ nhìn Hàng Lập bắt quyết. Tất cả đầu lâu khô đó sau khi gào thét một tiếng, miệng phun ra bích lân quỷ hỏa về phía Hàng Lập, tự nhiên một phương vô số kim ti xuất hiện lao ra cách mấy trượng bay rất nhanh. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện tình huống bất đồng. Kim ti mặc dù lướt qua, mặt ngoài tất cả khô lâu đều có hiện một mấy vết rách nhỏ, nhưng sau khi lục quang chợt lóe thì lại hiện lại như lúc ban đầu, giống như là chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào vậy. Mấy cái đầu lâu đó không gặp trở ngại, hướng tới Hàng Lập mà đánh tới. Hàng Lập vừa thấy cái cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau hiểu được, đám quỷ đầu này sớm đã không phải là huyết nhục chi thân, không biết đã bị luyện chế thành cái loại âm quỷ chi thân quỷ dị nào nữa. Kiếm ti mặc dù lợi hại, nhưng đối với vô hình chi thân thì không bị đau kiếm làm hại thì tự nhiên không chém giết được. Bất quá, Hàng Lập cũng không chút kinh hoảng, trong lòng pháp quyết tái thúc dục. Mấy cái quỷ đầu lâu đó đang bay tới phía trước thì tiếng sét đánh chợt vang lên ầm ầm. Điện quang lóe ra cùng kim võng phù hiện trên không trung, trực tiếp nghênh đón chụp xuống. Đối phương nếu là quỷ mị, Hàng Lập tự nhiên không khách khí kích thích ít tà thần lôi trong phi kiếm. Nhưng làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn, chính là cái số quỷ đầu này vừa thấy kim võng xuất hiện, mặc dù thân hình đều ngưng trệ lại, lộ ra vẻ sợ hãi một chút, nhưng cái tên khô lâu cầm đầu lại kêu to một tiếng há mồm. Quỷ hỏa màu xanh biếc giống kinh thiên trường hồng nhằm thẳng phía kim võng mà đánh tới. Tiếng sấm đại chấn, kim võng điện hồ chớp động. Mặc dù diệt được không ít quỷ hỏa, nhưng chỉ một chốc sau thì quỷ hỏa lại cuồn cuộn không ngừng sanh ra,